Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, 494 chúng ta kiếp trước lại quen biết. Cửa sổ mở ra, tháng quang dưới, trong sân, một đạo toàn thân phát ra lấy sáng quang thân ảnh cứ như vậy lẳng lặng chạm tại chính mình trong sân. Tại chính mình trước cửa sổ, a, Ruri nho nhỏ kêu lên một tiếng. Sau đó lại lập tức che chính mình miệng, sợ bị cha mẹ nghe. Không phải nàng nhất kinh nhất sợ, mà là trước mắt tiểu bạch cư nhiên sẽ phát quang. Mặc dù chỉ là đom đóm giống như huỳnh quang, yếu ớt đến có thể thương, phảng phất sau một khắc liền muốn tắt ở trong gió. Nhưng là vào giờ khắc này, tại Ruri trong mắt, so với tháng quang còn chói mắt hơn. Làm sao ngươi tới? Ruri thứ nhất cũng muốn hỏi chính là cái này. Sau đó lui ra hai bước, mà tiểu bạch chính là đơn giản trực tiếp bắt đầu nhảy cửa sổ. Ngồi ở bệ cửa sổ trên, đang chuẩn bị đi vào trong vượt thời gian. Tiểu bạch đột nhiên liếc mắt nhìn chân mình. Một đường tới, giày là dính cho bụi. Cho nên, tiểu bạch đem chân trên dép trực tiếp cởi mất. Sau đó hướng sân xó xỉnh ném một cái. Ba, nơi bóng tối truyền tới nhỏ nhẹ tiếng vang. Cao phản Kyosuke ra dép, nếu như có thể nói chuyện, nó nhất định sẽ quăng ra một phát tố chất san ném tới mặt trắng nhỏ trên. Xoay mình đi vào, đứng lại, tiểu bạch mới trả lời Ruri vừa vặn vấn đề, không muốn cùng nam nhân ngủ. Tháng chỉ từ cửa sổ xuyên thấu vào, chiếu vào tiểu bạch nghiêm túc trên mặt, không muốn cùng nam nhân ngủ. Vậy thì là nghĩ, ngươi, Ruri sắc mặt biến hóa hồng. Một liền lui về phía sau hết mấy bước, nhìn một chút mặt trắng nhỏ, chính là cái kia từ đầu đến cuối nghiêm túc thần sắc. Có thể là hắn đơn thuần đi, chờ đã, chỗ này của ta nào có địa phương cho ngươi ngủ. Ruri chợt nhớ tới một cái vấn đề mấu chốt, trước hỏi qua ba mẹ ý kiến, bọn họ cảm thấy gặp phải một cái mất trí nhớ người đương nhiên là phải trực tiếp giao cho cảnh sát, xử lý liền có thể. Nhưng là Ruri lại không muốn nói tiểu bạch không là người bình thường. Cho nên không thể làm gì khác hơn là người khác hỗ trợ. Đưa hắn an bài tại cao phản Kyosuke ra. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới. Tiểu bạch cư nhiên còn có nửa đêm nhảy cửa sổ loại kỹ năng này. Không biết là nên cười hay là nên tức giận. Ta cảm thấy cho ta không cần ngủ. Bởi vì ta không một chút nào mệt. Tiểu bạch rất nghiêm túc nói. Hắn mỗi câu giống như là đi qua nghĩ cặn kẽ sau đó nói ra. Hết sức chăm chú, còn mang theo nhiều chút khả ái. Tốt đi, bất quá ngươi đây là chuyện gì xảy ra? Vì sao lại phát quang? Tiểu bạch trên người còn mang theo nhiều chút đom đóm giống như sáng quang. Nhìn rất thần kỳ bộ dáng. Ta cũng không biết rõ. Vừa vặn hoạt động thoáng cái. Sau đó thì trở thành cái bộ dáng này. Tiểu bạch lắc đầu một cái, có chút mê mang, vừa vặn tại nhà chọc trời giữa phi diêm tàu bích, trong thân thể từng tia lực lượng không ngừng xông ra, mặc dù theo bản năng mình cảm thấy cổ lực lượng này vô cùng yếu ớt, sẽ không đối với chính mình tạo thành cái gì nguy hại, nhưng là lại cũng không hiểu lắm làm như thế nào khống chế nó, cho nên mặc kệ, vì vậy liền biến thành hình người đi thẳng đom đóm, lực lượng này. Thật giống như kêu niệm khí. Tiểu bạch cố gắng suy nghĩ lấy. Nhưng là lại không cách nào nhớ tới. Mơ hồ ký ức toái phiến trong đầu hiện lên. Thao thiên huyết sắc cùng tử sắc cách mình càng ngày càng xa. Sau đó cũng chỉ còn dư lại dưới bạch sắc. Tên là niệm khí lực lượng. Niệm khí. Thật giống như rất lợi hại bộ dáng. Ruri chính là vô cùng cảm hứng thú bộ dáng. Nhưng là cái bộ dáng này cũng rất tương thị thánh quang. Chỉ là có chút yếu. Quả nhiên, người và những kia phàm nhân là không giống nhau. Hả? Đối mặt Ruri đột nhiên trung nhị. Tiểu bạch có chút không biết rõ làm như thế nào tiếp lời. Cho nên hắn nhìn chung quanh một chút. Ruri căn phòng rất đơn giản. So sánh làm người khác chú ý khả năng cũng chỉ có. Máy may. Bán thành phẩm quần áo còn thả ở phía trên. Hừ, nói đến chỗ này, người nên cảm ơn ta ban ân mới đúng. Ruri mặt đầy nghiêm túc, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo đắc ý. Nàng cầm từ bản thân đang tại làm đồ vật, thoáng cái triển khai, trải tại trên đất, tiểu bạch lặng lẽ cầm dưới bay tới trên mặt đầu sợi. Thân là đọa thiên sứ thân thích, tại sao có thể một mực giống như phàm nhân một dạng sống đây? Mau mau biến trở về ngươi nguyên lai bộ dáng đi. Kèm theo lấy Ruri lời nói xuất hiện ở tiểu bạch trước mặt là một bộ trường bào. Chính là kia loại trung nhị độ mạnh nổ. Sau khi mặc vào có thể trực tiếp tham gia tràn đầy triển kia loại. Tiểu bạch xít lại gần nhìn kỹ một chút. Nói, thật giống như vẫn chưa xong công. Ruri sững sờ xuống. Sau đó mới hoảng hốt nói. Vậy, đó là bởi vì ngươi đột nhiên xuất hiện. Đánh đoạn thánh rớt nghi thức. Cho nên chiến bào mới có thể không hoàn chỉnh. Ồ, tốt đặc biệt giải thích a. Sau đó lại là một hồi trầm mặc. Sau đó Ruri bắt đầu thu thập bị chính mình làm loạn vải vóc các loại. Đem mấy thứ để tốt. Đóng lên đèn. Bên trong cả gian phòng liền còn dư lại dưới tiểu bạch cái này nguồn sáng. Ruri ngồi ở mép giường. Đem gối ôm vào trong ngực. Nhãn thần không hy vọng lấy còn lại địa phương. Không dám nhìn lấy tiểu bạch. Ngươi là tới thiên tứ dư ta lễ vật có đúng hay không? Tiểu bạch sững sờ. Sau đó nghiêm túc trả lời nói. Ta không biết rõ. Không nhớ. Nhưng là. Goku Ruri danh tự này đối với ta mà nói. Tuyệt đối. Tuyệt đối. Tuyệt đối vô cùng trọng yếu. Coi như ta mất đi trí nhớ. Nhưng là một nghe được cái tên này. Phảng phất có vô số trí nhớ phải tràn ra. Ruri ngẩng đầu, nhìn thẳng lấy tiểu bạch hai mắt, câu hỏi, thật sao? Hôm nay tại ngươi học trưởng trong nhà, ta đối với, đúng, tên hắn cũng có một chút ấn tượng, nhưng là rất ít ỏi, xa kém xa tên ngươi một phần vạn, cho nên ta nghĩ, ngươi đối với ta mà nói, nhất định là phi thường vô cùng trọng yếu người đi, không phải không thể nào ta mất đi trí nhớ, lại đối với, đúng. Tên ngươi có lấy phản ứng như vậy. Tóm lại, giữa chúng ta nhất định có cái này thứ quan hệ nào đó đi. Tiểu Bạch nói chuyện vẫn là rất nghiêm. Túc thái độ, nhượng người không khỏi không tin hắn. Ruri nghe xong, trong mắt phảng phất có tinh thần giống như quang lóng lánh. Nàng kêu Goku Ruri, Goku gia trưởng nữ. Trong nhà có ba mẹ, còn có hai người muội muội. Biết hội họa, nấu. Sẽ còn lập trình, tại điện tử du vai diễn lĩnh vực trên càng là có lấy vượt xa người thường thiên phú. Nhưng là nàng không có bằng hữu. Ít nhất tại nhận biết cao phản Kyosuke muội muội cao phản đồng chính là. Cùng vị kia thường xuyên đeo mắt kiếng Saori trước không có thể nói thêm mấy câu bằng hữu. Là, nàng trung nhị, nàng thường nói mình là đọa thiên sứ. Nhưng là nàng không nghĩ tới là có một ngày một cái hình như là thật sự đọa thiên sứ nam nhân sẽ xuất hiện tại trong nhà hắn, từ trên trời hạ xuống. Hơn nữa hiện tại trên người còn phát ra lấy yếu ớt thánh quang. Nhưng là nàng lại nói, nhưng là tại trước hôm nay, ta căn bản không nhận biết ngươi, cũng không nhất định, hả, có ý gì, ngươi nói hôm nay lúc trước, chỉ có thể chỉ ngươi lúc sinh ra đời đến hôm nay. Nhưng là ngươi ra đời trước thì sao? Đời trước đây, tiểu bạch lắc đầu một cái. Trên người huỳnh quang bắt đầu tiêu tan. Dần dần không nhìn thấy đến trong thân thể. Hắn thật giống như tìm tới một ít khống chế cái này loại tên là niệm khí, lực lượng phương pháp. Đồng thời hắn cũng đang tiếp tục nói. Có một câu trả lời hợp lý kêu kiếp trước. Ngươi không phải nói mình là đọa thiên sứ sao? Nói không chừng tại ngươi là đọa thiên sứ thời gian. Chúng ta quen biết đây. Đối với. Đúng. Chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Tiểu bạch trên người quang dần dần không nhìn thấy đi xuống. Căn phòng lâm vào trong bóng tối. Ruri phương hướng truyền tới thanh âm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.